Anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 4, trường mới 2. Góc truyện audio.com. Nó hí ha hí hửng đi đến phòng hiệu trưởng. Nó gõ cửa, mời vào, giọng thầy Etty trầm ấm vang lên. Em chào thầy, em là học sinh mới. Nó cười, à, thầy biết em rồi, em sẽ học lớp 11A1. Thầy Etty cười hiền, nhưng em mới 16T mà thầy. Nó thắc mắc hỏi, do lãnh thiếu gia yêu cầu nên tụi đành nghe theo. Etty, lúc đó thì cô Hoa bước vào. Cô Hoa hả, cô đến đúng lúc làm SS mới lớp cô đó. Vậy hả, mời em đi theo tôi. Cô quay sang nó nói, lớp 11A1, cô Hoa bước vào theo sau là nó. Lớp chúng ta có SS mới. Em hãy giới thiệu về mình. Cô Hoa, chào các bạn, mình tên là Vương Tuyết. Nó nở nụ cười tươi tắn. Nhìn BN cũng dễ thương đấy. SS nam, bạn là tiểu thư của tập đoàn nào? SS nữ, mình là trẻ mồ côi. Nó nói mắt ảnh lên về ú buồn. Mồ côi sao vô đờ si trường này. SS nữ, thế là cả lớp nhao nhao như cái chợ. Cả lớp im lặng, cô đập thước xuống bàn. Em xuống cuối ngồi với Phong. Nó bước xuống ngồi bên cạnh hắn, úp mặt xuống bàn ngủ vì nó mệt mỏi lắm rồi. Sau hai tiết học mệt mỏi, nó tỉnh dậy không thấy hắn đâu thì thấy có ba người đứng trước mặt mình. Cái loại vịt kẻ muốn hóa thành thiên nga. Trịnh Tố Hân, tạo khuyên mày nên chuyển trường đi cái loại vịt kẻ. Ngô Tiểu Lợi, mày mà dám quyến rũ anh Phong của tao thù đừng có trách. Trần Mỹ, nó vênh mặt tỏ vẻ khinh thường. Tôi là vịt kẻ thì làm sao, ít ra tôi còn có lòng tự trọng còn hơn thiên nga mèo biết gì rồi còn ra vẻ trị đại. Tôi khinh, nó cố nhấn mạnh chữ tôi khinh rồi bỏ đi làm bọn kia thức ói máu nà không làm được gì. Nó bỏ đi ra vườn trường nơi có chăn loài hóa đua nở, nó tiến cào sâu hơn thù thấy có một vườn hóa hồng trắng làm nó ngơ ngác như con chó lác. Em làm gì ở đây? Một giọng nam trầm ấm vang lên. Ủa, anh là, nó thắc mắc hỏi, không nhớ anh sao, người con trai, nhớ chứ, mà anh tên gì vậy? Nó hỏi, Trần Gia Bảo, còn em, à em là Vương Tuyết, nó nở nụ cười rạng rỡ. Hai em làm gì ở đây, đang trống giờ học ra đây làm gì? Đang nói chuyện vui vẻ thì giọng ông tổng phụ trách vang lên cắt đứt cuộc đối thoại. À, dạ, nó ấp úng rồi nói nhỏ vài tại bảo. Trọng 36 kế chuồn là thượng sách, nói rồi nó và bài chạy, thấy có một lỗ nhỏ thì nó kéo bài vào rồi ngồi đùi anh khiến Bảo đỏ mặt. Em, Bảo nói dở thì bị nó chặn họng bằng hai ngón tay để lên miệng anh rồi ngó ra ngoài dò xét thông tin. Hai người làm gì ở đây? Giọng nói băng lãnh vang lên làm nó rùng mình, nó quay lại thì thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí thì... Chạy, nó hô to lên rồi Bảo và cùng chạy. Hứ, cô tưởng thoát khỏi tôi sao? Vương Tuyết hắn cười tà mị. Thôi em phải lên lớp rồi, tạm biệt anh nha. Nó cười tươi như hóa nở. Tí nữa anh có thể đưa em về được không? Bảo nói sợ nó không đồng ý nhưng... Vậy hả, cảm ơn anh nha, sáng em đi bộ mệt muốn chết. Nó hí hửng cười làm Bảo mừng rớt nước mắt. Úc, vậy hẹn nhau ở cổng trường nhà. Nói rồi nó tạm biệt Bảo bỏ lên lớp. Lớp 11A1 đang như cái chợ thì nó bước vào, bao nhiêu ánh mắt nhìn nó như sinh vật lạ. Nó không quan tâm nhưng cái nó quan tâm cả hắn kia kìa, hắn ngồi đó nhìn nó làm nó nuốt khan. Cô vừa đi đâu? Ủa, anh gặp tôi mà không biết tụi đi đâu hả? Sao thiểu năng quá vậy? Nó nói mà cô để ý đến hắn đang bốc hỏa. Không ngờ cô mới phải trường mới một ngày mà đã quyến rũ đờ si Trần Gia Bảo rồi. Hoài, tụi không biết tôi giỏi thế đấy, quên đờ si hot boy của trường luôn. Cô có tin tôi đuổi học cô không? Anh đang ký học cho tôi mà, anh cô nhớ hạt, tùy anh muốn đuổi thì đuổi, tôi cũng chẳng muốn học ở đây. Cô sẽ phải học ở những trường tồi tàn hơn trường này nhiều. Sợ quá cơ ý. Trước lúc vài trường này tôi còn cô đờ si đi học à, anh nghĩ đuổi mà tụi sợ á đò đầu heo. Cô, chửi ai là đồ đầu heo? Chửi anh đó bộ ảnh bị điếc hay sao mà không nghe? Lè, nó lè lưỡi với hắn vô cùng đáng yêu. Còn hắn không biết từ bao giờ mà mình nói lắm như vậy. Cô cứ đợi đấy, hắn nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Ủng hộ chuyên của mình nha. Cách chương.